Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2319, điên cuồng hấp thu, tính kế huyết hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phù hoàng thấy thế ánh mắt ngưng tụ phất tay. Công kích đi ra bàn tay, xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng Tô Hạo oanh kích tới vinh thiên chỉ đụng vào nhau. Một bên hư huyễn mông lung, một bên trong suốt sáng chói, song phương va chạm hình thành sóng lớn. Tô Hạo tại thời khắc này, thân hình xông ra, bàn tay dò ra, trong lòng bàn tay hỏa diễm bay lên. 33 tạo hóa thần quyền bên trong phần thiên trường. Hỏa diễm bao phủ hư không bao phủ hướng thiên phù hoàng. Thiên phù hoàng thấy thế, bàn tay đồng dạng đánh ra, một trường vỗ ra, hư không xuất hiện một đạo dấu vết trực tiếp đem Tô Hạo vừa mới một trường hỏa diễm toàn bộ thôn phệ đến hư không bên trong. Nhưng là hắn tại ngăn trở Tô Hạo một kích này thời điểm, Tô Hạo bên này đánh ra tạo hóa thần quyền bên trong chấn thiên chùy. Bàn tay nắm chặt, một quyền đánh ra, quyền ấn hóa thành đồi núi, chấn áp ở trung ương bầu trời, sau đó hướng về thiên phù hoàng mà đi. Oanh, đồi núi tăng vọt, hình thể biến lớn, ầm vang rơi xuống. Nhìn thấy tình huống này, thiên phù hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay nâng lên, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo kiếm khí như hồng, trong nháy mắt xông ra. Bộc phát ra sắc bén phong mang. Những thứ này kiếm khí phong mang tất lộ, giống như có thể chém cắt hết thảy. Hắn phải dùng kiếm chém đoạn cái này rơi xuống núi mạch. Ầm ầm, kiếm khí cùng đồi núi va chạm, đụng vào nhau, bầu trời bắt đầu run rẩy, rung động ầm ầm, kiếm khí bắn ra bốn phía, khiến người ta run sợ. Nhưng là Tô Hạo sử xuất chấn thiên chùy, lại không có bao nhiêu tổn thất, chỉ là tốc độ biến đến có chút chậm. Thế nhưng là y nguyên hướng về cái kia thiên phù hoàng mà đi. Theo kiếm khí tràn ngập, cái kia rơi xuống chấn thiên chùy, càng phát ra ngưng kết, chung quanh hư không tại cỗ lực lượng này phía dưới, xuất hiện màu đen hư không ba động. Chấn thiên chùy đối lên kiếm khí không thể chém vỡ chấn thiên chùy, chỉ có thể không ngừng biến mất. Kiếm khí tuy nhiên sắc bén, nhưng là chém không đứt chấn thiên chùy. Tô Hạo lạnh lùng thanh âm tại thiên phù hoàng bên tai truyền vang. Nhìn thấy dần dần rơi xuống chấn thiên chùy, thiên phù hoàng ánh mắt lạnh lẽo, ầm ầm, quảng cáo, ở trên người bộc phát ra một cỗ lực lượng ba động, hắn nhưng là xuất thân từ trời vịn hoang tộc bản thân hình thể thì khôi ngô, mà tại trời vịn hoang tộc bên trong, thế nhưng là được xưng là thiên phù hoàng tồn tại. Đương nhiên là đạt được huyết mạch truyền thừa, của hắn huyết mạch truyền thừa là lực lượng cội nguồn, một đầu bạo viên. Bởi vì tại Cửu Tiêu cung bên trong, hắn rất ít vận dụng huyết mạch của mình, nhưng là hôm nay bị kích thích, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Giống, gầm nhẹ một tiếng, cả người thân hình đằng không mà lên, một quyền đánh vào cái kia chấn thiên chùy phía trên. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo hướng về bốn phía khuếch tán, hắn nắm đấm hiện ra sát sắc, đánh vào đến chấn thiên chùy quyền ấn bên trong. Oanh, cuồng bạo tuôn ra, chấn thiên chùy trực tiếp nứt toác. Nhưng là lúc này thời điểm, Tô Hạo thân thể thì là vọt tới trước mặt đối phương. Bành, thân thể cùng thiên phù hoàng đụng vào nhau, lực lượng cường đại đem thiên phù hoàng đâm đến bay rớt ra ngoài. Tô Hạo vừa mới sử dụng sụp đổ đụng, thiên địa cũng có thể đụng đến nứt toác, huống chi cái này thiên phù hoàng. Thiên phù hoàng sau lưng hiện lên đầu kia bạo viên tại Tô Hạo cái này va chạm phía dưới, xuất hiện vết rách, sau đó tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích thành công. Tô Hạo tiếp tục công kích, một trường khắc ở đối phương trên lồng ngực. Tại thủ trường ấn tại đối phương lồng ngực thời điểm, bàn tay hắn đột nhiên biến quyền, đột nhiên ở giữa sử dụng kỳ nguyên thần quyền lực lượng. Bành, lực lượng cường đại xuyên thủng lồng ngực của đối phương bay rớt ra ngoài, trong miệng thốt ra máu tươi, ánh mắt thật không thể tin nhìn lấy bộ ngực của mình. Phệ không lão nhân, thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn có chút không rõ. Nhưng là vết thương của hắn chỗ chính tại khôi phục nhanh chóng. Tô Hạo cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Thân hình trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay nâng lên, bắt lấy đối phương. Trong tay hấp lực gia tăng. Cái kia chính đang khôi phục thiên phù hoàng sắc mặt giật mình. Người đây là quên ta phệ không lão nhân danh hào. Tô Hạo lạnh giọng nói ra. Mênh mông lực lượng không ngừng tràn vào Tô Hạo thể nổi. Toàn bộ tiến vào tạo hóa tiên vương thi thể bên trong. Bây giờ Tô Hạo thân thể của mình còn không thể dung nạp nhiều như vậy lực lượng. Phải từ từ địa tan hợp, Thiên Phù Hoàng vừa mới cùng Phệ Không lão nhân chiến đấu, đều quên Phệ Không lão nhân thành danh tuyệt học. Giờ phút này, đại điện bên trong, lão giả kia cảm giác được Thiên Phù Hoàng tình huống, ánh mắt biến đổi. Thân hình cấp tốc biến mất đại điện bên trong, xuất hiện ở trong hư không, nhìn lấy ngay tại thôn Phệ Thiên Vịnh Hoàng lực lượng Phệ Không lão nhân. Lão giả kia ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay nâng lên, một thanh tản ra âm hàn chi khí trường kiếm trong tay hắn xuất hiện. Oanh, một kiếm chém ra, tốc độ cực nhanh, lực lượng cường hãn, xé rách hư không. Ngay tại thôn Phệ Thiên Vịnh Hoàng Tô Hảo, cảm giác được một kiếm này uy lực, thân hình cấp tốc biến mất tránh đi một kiếm này. Mà bị Tô Hảo hấp thu hơn phân nửa lực lượng Thiên Phù Hoàng thì là thân thể hướng về mặt đất. Bị một cỗ lực lượng nâng lên, trưởng lão, Phệ Không lão nhân chiến lực tại phá toái tầng thứ. Hắn thấp giọng nói ra, tại lúc nói chuyện, trong bàn tay hắn xuất hiện một viên đan dược, nuốt vào đi, khôi phục thương thế của hắn. Viên đan dược này nuốt vào về sau, hắn thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, nhưng là tự thân lực lượng lại biến mất quá nhiều, trong lúc nhất thời không có cách nào đền bù tới. Phệ Không lão nhân, các ngươi không có diệt thế tổ chức, đây là muốn cùng chúng ta Cửu Tiêu cung không chết không thôi sao? Hiện tại thế nhưng là còn chưa tới đại chiến thời điểm đâu. Lão giả kia thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt hàn ý bạo phát nói. Ta chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh mà thôi, đến mức còn lại, ta không rõ ràng. Tô Hạo lạnh giọng nói, vừa mới nếu như toàn lực xuất thủ, Thiên Phù Hoàng tuyệt đối sẽ bị hắn chém giết. Nhưng là Tô Hạo không có, hắn giữ lấy đối phương. Dù sao Cửu Tiêu cung cùng diệt thế tổ chức chiến đấu, cũng là hắn hy vọng nhìn đến. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ngực không biết, cái kia chính là nói, nơi này có còn lại diệt thế tổ chức nhân viên cao tầng. Nghe được cái này, lão giả kia thần sắc khẽ giật mình, tốt giống nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, đột nhiên tại Cửu Tiêu cung một chỗ xuất hiện một đạo ngút trời quang mang. Có người tiến đến trấn bảo đài, nhìn đến cái này lão giả kia biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này ngút trời quang mang chính là Cửu Tiêu cung trấn bảo đài chỗ. Trấn bảo đài, theo tên phía trên liền có thể biết được, đó là dùng đến trấn áp bảo vật địa phương. Mục đích của các ngươi là trấn bảo đài, lão giả nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói, đây không phải là nhiệm vụ của ta, nhiệm vụ của ta cũng là ngăn chặn Thiên Phù Hoàng. Như hôm nay Vịnh Hoàng bị ta trọng thương, cũng làm không được cứu viện. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, Tô Hạo mở miệng nói. Huyết Hậu đưa cho hắn dâu rồng chân bảo mục đích, là muốn khống chế hắn. Tuy nhiên Tô Hạo hiện tại không thể giết cái này Huyết Hậu, nhưng là hắn cũng muốn để Huyết Hậu không công mà lui hoặc là sau lưng trọng thương mà đi. Nghe được Tô Hạo, lão giả thần sắc cứng lại, nhìn thoáng qua Thiên Phù Hoàng. Ta đi trước trấn bảo đài. Tuy nhiên trấn bảo đài bên kia có cao thủ đem tay, nhưng là hắn vẫn là không yên lòng, muốn đi xem một cái. Trưởng lão, vừa mới trung kế của hắn, bị thương, nhưng là ta còn có thể ngăn cản đối phương một hồi. Thiên Phù Hoàng mở miệng nói, vừa mới cùng Phệ Không lão nhân bên này cứng đối cứng, để hắn quên Phệ Không lão nhân chân chính tuyệt học. Đã phòng bị, hắn tin tưởng mình có thể ngăn chặn Tô Hạo một đoạn thời gian. Tốt, ta đến liền về. Nói xong lão giả kia thân hình biến mất, tràng diện tiếp tục lưu cho Thiên Phù Hoàng cùng Tô Hạo. Nhưng là lần này Thiên Phù Hoàng không có cùng Tô Hạo tiến hành cứng đối cứng, mà chính là không ngừng sử dụng thân pháp, ngăn cản Tô Hạo. Tô Hạo bên này không muốn tiếp tục tiến lên, cho nên cũng không bạo phát xuất toàn lực. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.